Vạn đạo Long Hoàng, chương 1551, thu hoạch, phá không phi toa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thần tử 3 năm, liền muốn phá thánh cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng chấn động, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Thần tử ở bán thánh cảnh giới, cũng đã dừng lại nhanh 10 năm. Lấy hắn thiên phú, đột phá thánh cảnh, cũng không khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi đột phá thánh cảnh, thân phận địa vị, đem hoàn toàn khác biệt. Chân chính tiến vào Thương Châu cao tầng, đồng thời cũng không thể tiếp tục tham gia Định Bảo Đại Hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thánh cảnh, tham gia Định Bảo Đại Hội, những người khác căn bản không có cơ hội. Nói cách khác, Lục Minh muốn khiêu chiến thần tử, nhất định phải qua Định Bảo Đại Hội một cửa ải kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như ở trên Định Bảo Đại Hội bị giết, kia khiêu chiến một chuyện liền không thể nào nói đến. 3 năm sau, Lục Minh không có khả năng có một tia hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người lắc lắc đầu thở dài. Không sai, xác thực không có khả năng có hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác đi theo lắc lắc đầu. Lục Minh, hiện tại tu vi mới võ hoàng tứ trọng mà thôi. 3 năm sau đó, coi như Lục Minh tăng lên lại nhanh, có thể đi đến võ hoàng bát trọng, thậm chí cửu trọng, đã là cực nhanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng võ hoàng bát trọng, thậm chí cửu trọng, lại có tác dụng gì? Há có thể cùng thần tử một trận chiến? Coi như thần tử vẫn như cũ dừng lại ở bán thánh, Lục Minh đều không có khả năng là đối thủ. Mà một khi thần tử phá nhập thánh cảnh, Lục Minh sẽ không có một tia cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chưa phá thánh, liền chiến thánh, không phải không có khả năng. Từ cổ chí kim, đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Cấp độ kia nhân vật, mỗi một cái đều là danh chấn thiên hạ, đáng sợ yêu nghiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy liền để ngươi sống lâu 3 năm, thần tử lạnh lùng phun ra một câu. Sau đó không còn nhiều lời, xoay người rời đi, hóa thành một đạo thánh quang, biến mất ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi. Thiên Thần Tông thánh cảnh trưởng lão hét lớn một tiếng, cũng đi theo đạp không rời đi. Thiên Thần Tông đệ tử vội vàng đi theo, rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông người đi rồi, Thiên Vũ Ma Tông, Dục Độc Tông người cũng nhao nhao rời đi nơi này. Tiếp theo, những tông môn khác người cũng đều rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, về sau có cơ hội, chúng ta tái chiến. Sinh Tử Kiếm Phái, La Tường đạp không mà đến, cất cao giọng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ngày khác tái chiến, Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cáo từ, La Tường liền ôm quyền, sau đó đạp không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Tam sư huynh tương trợ. Lúc này, Lục Minh, Thiên Trùy, Tiết Ngưng Tâm 3 người hướng Dương Thiên Túng ôm quyền cảm tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ngươi ta sư huynh đệ, không cần khách khí, ta lần này cũng là vừa vặn đi ngang qua Thương Sơn, liền muốn đến nhìn xem, không nghĩ đến gặp được dạng này sự tình. Dương Thiên Túng sang sảng cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tam sư huynh, tiểu sư đệ thế nhưng là dựa vào lực lượng một người. Đánh bại đánh chết 10 cái thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu. Lấy được định bảo tiểu hội đệ nhất danh. Truy cập để đọc truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiết Ngưng Tâm nói. A, lợi hại. Lợi hại a, tiểu sư đệ thực sự là tài năng ngút trời. Vẫn là sư tôn có ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Thiên Túng hai mắt tỏa sáng nói. Hắn vừa tới không lâu. Còn không biết Lục Minh thế mà lấy được định bảo tiểu hội đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh quá khen. Tiếp theo, đám người vừa trò chuyện, vừa hướng lấy Long Thần Cốc chú điểm bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc trong đám người. Hạ Vũ, Ngân Thành mấy người trong mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng. Đáng chết, dưới tình huống như vậy, đều bị Lục Minh trốn qua một kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Vũ trong lòng thầm hận. Rất nhanh, đám người liền quay trở về Long Thần Cốc trú điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ, sư muội, các ngươi đại chiến một trận. Vẫn là trước trở về phòng chữa thương a, Dương Thiên Túng nói. Thiên Trùy, Tiết Ngưng Tâm gật gật đầu. Bọn họ trước đó đại chiến, nhận trọng thương, còn xa xa không có khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc cái khác đệ tử cũng có rất nhiều thụ thương. Lúc này nhao nhao trở về gian phòng chữa thương. Đám người phân biệt trở về phòng. Lục Minh trở về gian phòng sau, xuất ra một đống nguyên thạch, thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, khôi phục chân nguyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau đó, Lục Minh trạng thái cũng đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, Lục Minh vung tay lên. Trong tay xuất hiện một chút chữ vật giới chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đều là đang định bảo tiểu hội. Đánh giết đối thủ lấy được. Lục Minh kiểm kê lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khi kiểm kê xong sau đó, Lục Minh lộ ra vui mừng. Lần này, thu hoạch cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, hắn chém giết người, đều là thiên kiêu nhân vật. Thân gia cực kỳ phong phú. Nguyên thạch liền không cần nói. Cộng lại có mấy ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn có hoàng giả linh binh, có chừng mấy chục kiện, ngay cả thánh binh, đều có 6 cái nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đặc biệt là, còn có 3 chiếc phá không phi toa. 3 chiếc phá không phi toa, đều là từ ma hách, Ngô Thiên Độc 3 cái đỉnh cấp thiên kiêu chữ vật giới chỉ bên trong phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Lục Minh một mực muốn mua sắm một chiếc phá không phi toa. Không nghĩ đến hiện tại lập tức liền được 3 chiếc. Lục Minh chọn lựa một chiếc. Xóa đi phía trên nguyên lai chủ nhân ấn ký. Bắt đầu luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phá không phi toa. Luyện hóa phi thường đơn giản, chỉ là một ngày không đến thời gian, liền bị Lục Minh luyện hóa, phá không phi toa, lơ lửng ở Lục Minh trên bàn tay, theo lấy Lục Minh tâm niệm, lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa như ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thưởng thức một hồi, Lục Minh đem phá không phi toa thu vào, sau đó đem lưu nguyên thủ sáo lấy ra. Bắt đầu luyện hóa, trong nháy mắt, lại qua 3 ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày qua, liên quan tới Định Bảo tiểu hội phía trên phát sinh sự tình, cấp tốc truyền khắp Thương Sơn, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ, hướng về toàn bộ Thương Châu lan tràn mà đi. Lục Minh tên, chấn động tất cả mọi người tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này tỉ thí, bị truyền nhiều nhất, liền là Lục Minh tên. Lấy một người, đánh bại đánh giết 10 cái đỉnh cấp thiên kiêu, cường thế chiếm lấy đệ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, còn khiêu chiến thần tử. 3 năm sau đó, cùng thần tử quyết nhất tử chiến. Cứ việc, không có người xem trọng Lục Minh, cho rằng Lục Minh 3 năm sau có thể cùng thần tử một trận chiến. Hơn phân nửa muốn bị chém giết. Nhưng mặc kệ như thế nào, rất nhiều người nhớ kỹ một cái tên. Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 ngày sau đó, Lưu Nguyên thủ sáo bị Lục Minh luyện hóa. Tâm niệm khẽ động, Lưu Nguyên nhận hóa thành chất lỏng đồng dạng, bọc lấy Lục Minh tay phải bàn tay, nhẹ như sa mỏng, theo lấy Lục Minh chân nguyên rót vào. Lưu Nguyên thủ sáo biến càng ngày càng nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến cuối cùng, liền Lục Minh cánh tay đều có chút khẽ run lên. Thật nặng, nặng như vậy, lại tăng thêm hỗn độn lĩnh vực, thì triển chấn ngục thiên công. Một quyền này uy lực, nên khủng bố cỡ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt, lộ ra chờ mong, hận không thể tìm một cái cao thủ thí nghiệm một cái. Tâm niệm khẽ động, Lưu Nguyên thủ sáo phảng phất sống, tiến vào Lục Minh trong da thịt, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tâm niệm khẽ động, lại sẽ xuất hiện, vận dụng, phi thường thuận tiện, nên rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, lúc này, cự ly Định Bảo đại hội bắt đầu, còn có 5 ngày tả hữu thời gian. Nhưng Lục Minh lại dự định rời đi, trở về Long Thần Cốc, bế quan tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, thần tử, Tử Phong, Vương Kiếm chờ Thương Châu thập đại yêu nghiệt chiến lực, hắn sơ bộ thấy được. Lưu ở nơi này, quan sát Định Bảo đại hội, cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng nắm chặt thời gian, hảo hảo tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, đối với Lục Minh tới nói, thời gian mới là trọng yếu nhất. Lục Minh đứng dậy, đi ra ngoài, sau đó tìm được thiên trùy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu sư đệ, người muốn rời đi? Thiên trùy kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, ta tới Định Bảo đại hội, vốn là nghĩ kiến thức một cái Thương Châu đỉnh cấp thiên kiêu thập đại yêu nghiệt chiến lực. Bây giờ, cũng đã kiến thức qua, tiếp tục lưu lại, cũng không có giá trị, cho nên dự định trước trở về Long Thần Cốc. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.